Lược Thiên Ký, chương 899, 899, hỗn độn nhất khí ngự vạn pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 928, hỗn độn nhất khí ngự vạn pháp. Cẩn thận, tại đây ngay miệng, Giao Chỉ tiểu công chúa cũng vọt ra. Nàng mặc dù nhát gan, nhưng vẫn là dứt khoát ra tay. Trong lòng cũng minh bạch. Phương Hành chết rồi, nàng lạc không được tốt, dù là Phù Diêu cung cùng Ly Hận Thiên quan hệ tâm đầu ý hợp. Dù là nàng cũng từng tôn Ly Hận đạo chủ làm trưởng bối phận, còn đã từng chiếm được hắn ban thưởng, nhưng cũng biết Ly Hận Thiên căn bản là không có nghĩ tới lưu nàng một cái mạng. Cùng so sánh, nàng thậm chí còn không bằng Phương Hành. Tối thiểu nhất Ly Hận Thiên là dự định đem thần hồn của Phương Hành lưu lại. Mà chính mình, chỉ sợ lập tức liền là hồn phi phách tán hạ tràng. Oanh, nàng thân hình bay đến, khống chế vô hình lực trường. Tại Thiên Quân nhất phát lúc vọt vào vòng chiến. Ly Hận Thiên chư vị trưởng lão cũng có chút kiêng kỵ nàng tu hành Giao Trì bí thuật. Không có cứng rắn vứt, thân hình hơi lui. Mà trên không trung Ly Hận công tử hóa thành kiếm quang lại nhao nhao hạ xuống. Ẩn chứa vô tận sát cơ. Giao Chỉ tiểu công chúa trong ánh mắt nửa là hoảng sợ nửa là kiên định. Bay lượn đến Phương Hành bên người. Hai tay bắt đầu nắn lên phức tạp huyền ảo pháp ấn. Cắn môi, chuẩn bị cùng Phương Hành kề vai chiến đấu. Cút ngay, nhưng liền ngay cả nàng cũng không nghĩ tới. Vừa mới rơi xuống, Phương Hành lại trong lúc đó quay người trở lại. Huy trưởng đưa nàng trọng trọng đẩy trở về. Kinh ngạc trong ánh mắt, nàng chỉ thấy Phương Hành cả người là huyết. Áo bào rách dưới, buộc thành một chùm phát đầu cũng tản ra. Giống người điên đứng tại trong sơn cốc đang lúc. Trên người sát khí lại càng nồng đậm đáng sợ. Giống như đạo đạo như dây lụa quấn ở xung quanh người. Hắn phẫn nộ tới cực điểm, cũng điên cuồng tới cực điểm, lúc này đang mục quang u hung hăng nhìn về phía Ly Hận công tử. Nghiêm nghị hét lớn, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Chấm, sau đó vừa nhìn về phía Ly Hận Thiên mấy vị trưởng lão. Bằng các ngươi cũng muốn giết ta. Chấm chấm, cuối cùng nhìn về phía Ly Hận đạo chủ, thanh âm mà là cuồn cuộn như sấm rền. Chỉ bằng ngươi lão già chết tiệt này chứng cũng muốn giết ta. Chấm chấm, ba tiếng hét lớn, hùng tính hiển thị rõ. Con mắt tham thẳm, giống chính xác nhi hóa thân ma đầu. Đáy mắt lóe lên một vòng nồng đậm ngoan ý, giống như là làm xuống một cái quyết định. Đã các ngươi muốn giết ta, vậy liền đừng trách tiểu gia trước làm chết các ngươi. Nhìn hắn bây giờ bộ dáng. Lại rõ ràng có chút điên tính chất. Liền ngay cả Giao Chỉ tiểu công chúa đều hơi sợ. Như hắn hướng Ly Hận công tử quát ra lời này, còn có thể thông cảm được. Dù sao Ly Hận công tử suýt nữa liền chết tại hắn thần thông chi hạ. Hướng Ly Hận Thiên trưởng lão quát ra lời này, cũng không gì không thể. Dù sao bản thân hắn liền có kim đan chiến nguyên anh bản lĩnh. Mà hướng Ly Hận đạo chủ quát ra lời này, lại có vẻ hơi tức cười. Coi như hắn còn có cái gì át chủ bài, cũng vô luận như thế nào đều không tổn thương được Ly Hận Thiên đạo chủ a. Nhìn hắn lần này hét lớn, giống như là một loại trước khi chết phát tiết, một loại tuyệt vọng lúc hồ ngôn loạn ngữ. Ha ha, lần này liền muốn giết ngươi như thế nào? Quả nhiên, Ly Hận đạo chủ ngẩn người. Lại nở nụ cười lạnh, ấu chó sủa ngày mà thôi. Hoặc, xuất thủ chém hắn đi. Thân là một phương đại đạo thống đạo chủ, nguyên anh đại thừa nhân vật. Hắn thật đúng là không đối phương đi nhìn nhưng là lúc sắp chết quyết tâm có chú ý, dù sao giữa hai người kém đến quá xa. Dù là Phương Hành chính là tiểu bối bên trong người nổi bật, có thể kiếm chạm nguyên anh nhân vật. Loại kia dòng dã kém một cái đại cảnh giới chênh lệch vẫn là một đạo hồng câu. Giống như lạch trời, tuyệt không phải tùy tiện có thể vượt qua. Muốn giết người, quả nhiên vẫn phải giết ngươi dạng này mới có thú. Ly Hận công tử cũng nở nụ cười. Phi thân phủ xuống, trưởng ngự ngàn vạn kiếm, phô thiên cái địa rơi xuống. Mà Ly Hận Thiên mấy vị trưởng lão được ánh mắt, cũng không có khoanh tay đứng nhìn. Đồng loạt ra tay, hóa ra vô tận thuật pháp, chấn áp phương hành, đến này lại, đã không tất yếu thế nào cũng phải. Để Ly Hận công tử cùng ma đầu kia đơn đả độc đấu. Bọn họ chỉ cần tối hậu quan đầu lúc để Ly Hận công tử gãy mất phương hành tính mệnh là đủ. Dù sao đều đã nhúng tay. Lúc này nếu là thu tay lại được nữa, phản cũng có vẻ tận lực. Một phen ác chiến, cũng là một phen huyết chiến. Phương hành lấy một địch năm. Một cái là hóa thân thành kiếm Ly Hận công tử. Kim đan cảnh giới tiếp cận vô địch tồn tại. Cái khác còn lại là Ly Hận Thiên trưởng lão. Đều là tu vi thâm hậu nguyên anh già tu. Mà phương hành còn lại là nỏ mạnh hết đà. Toàn bộ nhờ một hơi chống đỡ ác chiến. Các loại đại thuật đều là lăn lăn lộn lộn phát huy ra. Tiêu diêu thân pháp, quỷ già nhãn thuật pháp, phá trận kinh, kiếm ma đại thuật, ba đầu sáu tay, các loại diệu pháp. Liền ngay cả không trung Ly Hận đạo chủ đều hơi kinh ngạc. Trong lòng đã nghĩ đến, có lẽ lấy được đây thần hồn của tiểu ma đầu về sau. Cái kia trước khảo hỏi một chút trong thức hải của hắn bí mật lại nói. Oanh, oanh, oanh, phương hành thân thể không ngừng bị đánh bay. Vô số chí mạng vết thương lưu tại thịt trên khuôn mặt. Đây là một trận hắn hoàn toàn bị đè lên đánh chém giết. Vướng trái vướng phải, cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả nào. Thậm chí nhìn, hắn lúc nào cũng có thể sẽ gãy mất tính mệnh. Nhưng hết lần này tới lần khác ngoan cường đáng sợ. Mỗi một lần đều khoảng cách tử thần kém lấy cách xa một bước. Nhìn trận này vượt xa khỏi đoán trước thời gian ác chiến. Ly Hận đạo chủ hình như cảm nhận được cái gì. Lông mày hơi nhíu lại. Không trung chẳng biết lúc nào hạ thác nước vũ. Trên đỉnh đầu, mây đen dày đặc, có vô tận lôi điện tải trong mây du tẩu. Thiên địa còn là cái kia một phương thiên địa, nhưng lại ẩn ẩn bắt đầu có một loại khó tả dụ biến hóa ra hiện. Thật giống như sinh ra một loại nào đó khí tức. Thời gian dần trôi qua cùng phương hành thể nội nào đó một hạt giống ngay cả hệ ở cùng nhau. Phương hành nhất cử nhất động. Dẫn dắt viên kia hạt giống. Sau đó lại thông qua cái kia hạt giống. Dẫn dắt giữa thiên địa vạn vật lực lượng. Hắn huy quyền. Không trung liền mây đen dày đặc. Hắn gào thét. Trong hư không liền mưa to bàng bạc. Hắn xuất kiếm. Trong mây liền sấm sét vang dội. Hắn thụ thương. Sâu trong lòng đất liền ẩn ẩn có địa chấn tiếng ầm ầm sôi trào đi lên. Linh tê một ý. Dẫn dắt thiên địa. Ly Hận đạo chủ ánh mắt cũng có chút tỏa sáng, có chút tán dương nhìn lấy phương hành, càng có một ít kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, thấp giọng tự nói, khó trách nhìn chết đến trước mắt, vẫn còn có dũng khí hướng lão phu kêu gào, lại là bởi vì có bực này át chủ bài nơi tay sao. Phương hành càng ngày càng khó đối phó, Ly Hận công tử cùng Ly Hận Thiên chư vị trưởng lão trong lòng đều sinh ra loại cảm giác này. Bọn họ nguyên bản cảm giác có thể tùy tiện trấn áp đây tiểu ma đầu. Lại không nghĩ rằng, nhìn nhược như cỏ dại hắn vậy mà bực này tính bền dẻo. Một cước đạp ngược lại, biết lại đứng lên, sét đánh mưa rơi, nhưng lại còn là biết lần nữa tỏa sáng một chút hy vọng sống. Thậm chí mà tại bọn họ mưa to gió lớn tiến công dưới. Có càng khỏe mạnh chi thế. Rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng hắn xuất thủ lại càng ngày nhanh. Thuật pháp càng làm càng nhiều. Thật giống như pháp lực của hắn liên tục không ngừng. Hắn thi pháp căn bản không cần thời gian. Là chính là cái này. Liền ngay cả phương hành. Tại thời khắc này dù là tuyệt vọng, trong lòng cũng khó nói lên lời xuất hiện vẻ vui mừng. Nguyên lai là dạng này. Thái thượng nhất khí kinh. Quả nhiên là cần kinh nghiệm sinh tử ma luyện mới có thể tu luyện mà thành. Cũng không phải là nói thái thượng nhất khí kinh cần dùng tử vong áp lực kích phát ra tiềm lực của mình mới có thể lĩnh ngộ. mà là nói, duy có tại sinh cùng tử ở giữa. Hơn nữa nhất định phải là loại kia đem chết nhưng không chết. Cắn răng kiên trì thời điểm, mới có thể cảm nhận được cái kia một cỗ khí tồn tại. Bây giờ Phương Hành, đã sớm tới nỏ mạnh hết đà, có thể kiên trì nổi. Hoàn toàn là bởi vì hắn không muốn chết, cho nên cũng liền không muốn từ bỏ. Dù là lại tuyệt vọng, đều cắn răng, kiên trì cái kia một hơi không buông ra. Tựa như rơi lấy vạn cân cự thạch một sợi tóc đen. Tùy thời tùy khắc biết đứt đoạn. Nhưng hết lần này tới lần khác dựa vào ý chí của hắn lực kỳ tích kiên trì được. Gắt gao ngậm lấy khẩu khí kia chưa tùng tiết. Chỉ cần khẩu khí kia gãy mất, hắn cũng liền chết. Nhưng khẩu khí kia một mực không gãy, hắn cũng vẫn kiên trì. Tại mỗi một cái nguy cơ xuất hiện lúc, chống nổi cái này đến cái khác khảm. Đại đạo đơn giản nhất, rất nhiều đạo lý hắn đã sớm nghe qua. Khi còn bé học võ, đại thúc thúc liền dạy qua. Người sống một hơi, người có thể ăn cơm đi ngủ đánh nhau ngủ nữ nhân. Có thể chức vị chồng trọt làm hoàng đế làm thổ phỉ. Đủ loại khác nhau, muôn hình muôn vẻ, không giống nhau. Nhưng duy nhất giống nhau lại là đều có một hơi. Không có khẩu khí kia. Người liền thành người chết, không còn có nửa phần khác nhau, mà thái thượng nhất khí kinh đạo lý. Vậy mà cùng câu nói này không mưu mà hợp, tu luyện một mạch, khống chế vạn pháp, Phương Hành bây giờ đã càng rõ ràng cảm nhận được bộ ngực mình cái kia một hơi tồn tại. Cũng dần dần lĩnh ngộ thái thượng nhất khí kinh, thuật pháp chi đạo, chính là mượn thiên địa vạn vật lực lượng cho mình dùng. Nhưng muốn lợi dụng những lực lượng này là phi thường khó khăn. Phàm nhân muốn lợi dụng nước lực lượng, cần đào câu đào mương. Người tu hành phải dùng nước lực lượng, cần thi pháp bắt ấn. Thật giống như người sống, muốn làm quan đến đọc sách, muốn làm cường đạo đến liều mạng. Đại đạo đến phồn cũng rất đơn giản. Nhìn thiên biến vạn hóa sự tình, kỳ thật bản nguyên nhưng là một hơi mà thôi. Mà thái thượng nhất khí kinh đạo lý liền ở chỗ này. Làm gì tu được ngàn vạn pháp trùng? Làm gì thi pháp bóp ấn đốt phù? Chỉ cần lĩnh ngộ hỗn độn nhất khí. Cảm ngộ thiên địa, lĩnh ngộ thiên địa, dẫn dắt thiên địa, cho đến hóa thân thiên địa. Một hơi phun ra nuốt vào ở giữa. Thuật pháp từ trước đến nay. Thần uy tự lộ ra. Mà đây một hơi. Thình lình đã sớm tồn tại ở trong cơ thể của hắn. Thức giới, tu luyện thái thượng đan đạo thời điểm thể nội hóa thành thức giới. Về sau đạo nguyên vỡ nát thời điểm, thức giới bên trong liền ra đời hỗn độn. Mà tại hủy diệt hoàng phủ ra lúc bởi vì nuốt vào vạn linh đan. Lại bắt đầu xuất hiện sinh cơ. Thậm chí xuất hiện vạn vật cùng sinh linh. Có thể nói. Cái kia phiến thức giới sớm đã đi theo Phương Hành đã trải qua một lần phá diệt cùng một lần trùng sinh. Ở trong quá trình này, thức giới nhất căn nguyên một loại có thể diễn hóa vạn vật hỗn độn lực lượng cũng sớm đã hiện lên đi ra. Chỉ lúc trước Phương Hành không cảm giác được nó, hơn nữa cũng không cách nào khống chế nó mà thôi. Thẳng đến lúc này, mới mượn sinh tử cơ hội phát hiện nó. Sau đó đưa nó một mực giữ tại trong tay mình. Ha ha ha ha, đây mới là thái thượng đan đạo uy lực chân chính a hát. Nhìn đã sau một khắc liền muốn tê liệt trên mặt đất mặc người chém giết Phương Hành. Đột nhiên lên tiếng phá lên cười. Vô cùng tùy tiện, trong tiếng cười, hắn tung người nhảy một cái. Liền nhảy tới giữa không trung. Thình lình không có hiển hóa kiếm ma đại cánh. Cũng không có thi pháp tại dưới chân ngưng tụ tường vân. Nhưng hắn lại tự nhiên mà vậy đứng ở giữa không trung bên trong. Thật giống như phiến thiên địa này đều hóa thành hắn đại trận. Hắn ở đâu? Nơi đó chính là một phương đại trận. Trận nguyên, còn lại là trong cơ thể hắn thức giới. Mà trận trụ cột, chính là cái kia một ngụm hỗn độn khí tức. Chưa xong còn tiếp. Convert by, fanmic. Cách chương.